Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 206. 1. L91 cổ kiếm sơn trang sau núi trong sơn động. Giam giữ một người lệnh thiên hạ anh hùng đều vì này kiêng kỵ đại ma đầu. Hắn tên là Thi Vinh, luyện liền Bắc Minh thần công 10 dư tái. Vừa ra tay đó là tinh phong huyết vũ, người chết vô số, 10 ngày trước. Võ Lâm đồng đạo triệu khai Võ Lâm đại hội, cộng đồng thương thảo như thế nào trừ bỏ người này. Đi qua mười mấy tên cao thủ đứng đầu liên thủ, lại tá lấy đường môn bí dược, rốt cuộc đêm này cùng hung cực ác đồ đệ bắt lấy, vốn dĩ chư vị danh môn chính phái trưởng môn nhân. Đều chủ trương đem Thi Vinh trực tiếp xử tử, nhưng mà Thiếu Lâm tự phương trượng đại sư lại đưa ra bất đồng quan điểm. Hắn cho rằng người sinh mệnh là đáng giá tôn trọng. Mặc dù là ác nhân cũng không thể tùy ý giết chết. Đặc biệt Thi Vinh xuất thân mọi người đều rõ ràng, ma giáo giáo chủ chi tử, là ma giáo giáo chủ vô số hai tử trung tàn khốc nhất. Thiên phú xuất sắc nhất một cái, ma giáo giáo chủ đem chính mình sở hữu hai tử ném đến một tòa núi. Sâu chung, sai người đuổi giết, ở mãnh thú rắn độc cùng võ lâm cao thủ bách đánh xuống. Có thể sống đến cuối cùng cái kia. Chính là hắn người thừa kế Thi Vinh là từ người chết đôi bò ra tới. Hắn ý tưởng cùng người bình thường đều không giống nhau. Sở hữu đại sư cho rằng có thể cảm hóa hắn. Đại sư đức cao vọng trọng, thành danh nhiều năm, là qua trăm tuổi lão tiền bối. Mỗi người tôn trọng, bởi vậy liền đem Thi Vinh giam giữ ở Võ Lâm Minh chủ sở cư trú cổ kiếm sơn trang sau núi sơn động. Đợi cho thương thảo ra một cái kết quả lại đem người này rời đi. Tốt nhất là phong tiến Thiếu Lâm tự chết giếng bên trong. Ngày ngày ăn chay niệm Phật, xem có thể hay không tẩy tẩy hắn thị huyết tàn bạo tính tình. Từ Thi Vinh bị quan vào núi động về sau, cũng không biết sao, rõ ràng hắn xương tì bà đều bị xuyên, võ công cũng bị phế đi. Hiện giờ chính là một phế nhân. Nhưng hắn luôn là có biện pháp giết chết những cái đó vào sơn động người. Chỉ cần đi vào, liền không ai có thể ra tới. Đặc biệt là những cái đó đã từng ở hắn thủ hạ ăn qua mệt người. Bọn họ đắc ý rào rạt đi vào muốn dẫm nhất dẫm Thi Vinh. Cuối cùng đều hóa thành bạch cốt dần già. Ngay cả đưa cơm tiểu nha hoàn cũng không dám đi vào. Vì thế, đến sau núi cấp đại ma đầu đưa cơm. Liền thành cấu kiếm sơn trang sở hữu hạ nhân đều tránh chi e sợ cho không kịp một cái sống, mới vừa. Ký văn khế cầm cố tiến vào không lâu tân nha hoàn mạnh nịnh. Bởi vì tuổi còn nhỏ lại là tân nhân còn thực ngây thơ hồn nhiên. Đã bị giao cho cái này quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ, bởi vì đưa cơm nha hoàn giống nhau đều chết. Tương đối thảm, sở hữu các nàng đãi ngộ đều thực hảo. Trừ bỏ cấp đại ma đầu đưa cơm không cần làm khác. Dù sao đưa xong rồi phỏng chừng cũng sống không được bao lâu. Người nói này đại ma đầu như thế nào có thể ở võ công tận phế lại bị xuyên xương tì bà dưới tình. Huống còn có thể giết chết như vậy nhiều người đâu. Liền bởi vì Thi Vinh luôn là như thế tàn bạo. Sở hữu mới có con tin nghi đại sư đề nghị. Như vậy nguy hiểm nhân vật. Làm hắn tồn tại thật sự hảo sao. Hắn vui vẻ giết người, không vui cũng giết người, ngày lễ ngày Tết giết người, ngày thường cũng giết người. Quả thực chính là đem giết người trở thành ăn cơm ngủ giống nhau tự nhiên bình thường. Người như vậy như thế nào có thể lưu? Ai biết nào một ngày chính mình đầu liền không ở trên cổ. Bởi vì này cha nhi, Thi Vinh đều ở sau núi ở hơn một tháng, cổ kiếm sơn trang đại quản gia cảm thấy. Nếu là lại phái trong trang hạ nhân đưa cơm nói, hắn thật sự rất sợ về sau trong trang hạ nhân liền không có a. Hiện tại nhân thủ liền không đủ dùng, nếu không hắn như thế nào sẽ đi thiêm văn khế cầm cố hạ nhân, mạnh nịnh sách theo hộp đồ ăn hư ca nhi. Xinh đẹp gương mặt nhất phái thiên chân tự nhiên, nhìn theo nàng bóng dáng nha hoàn gã sai vặt nhóm đều nhịn không được vì nàng vốc một phen đồng. Tình nước mắt, cái này mới tới tiểu nha hoàn ánh mặt trời đáng yêu ôn nhu thiện lương lớn lên lại xinh đẹp. Chính là này tánh mạng du quan đại sự nhi, bọn họ thật sự là làm không được quên mình vì người nột. mọi người đều ở trong lòng vì Mạnh định niệm một câu A-di-đà Phật. Phi thường thành tâm thành ý mà cầu nguyện nàng có thể tồn tại trở về, nàng đương nhiên có thể tồn. Tại đã về rồi, biết được Thi Vinh bị nhốt ở sau núi. Mạnh định cố ý thiêm văn khế cầm cố tiến vào Cố Kiếm Sơn Trang đương hạ nhân. Chính là vì thấy hắn được chứ. Cái này ảo cảnh thế giới. Thi Vinh không có khác yêu thích. Chính là giết người, nàng cần phải làm là làm hắn không hề tùy tiện sát. Đối đem giết người trở thành hô hấp giống nhau tự nhiên Thi Vinh tới nói. Này cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Hơn nữa ở thế giới này, Thi Vinh cùng mặt khác mấy cái thế giới đều có điểm không giống nhau, cho tới bây giờ Mạnh định đều. Còn nhớ rõ chính mình là nhược trí tự bế như lúc ấy đâu. Hiện tại Thi Vinh cùng nàng không sai biệt lắm. Chẳng qua hắn ai kiêu cao, lại không hiểu đến đạo lý lớn, nói ngắn gọn, chính là bị ma giáo giáo chủ cấp dưỡng ngoài. Đương nhiên này trong đó Thi Vinh chính mình tính cách cũng chiếm đại đa số. Ít nhất Mạnh định không cho rằng hắn sẽ đối cái kia cái gọi là thân sinh phụ thân có cái gì cảm. Tình, nếu nói trên thế giới thật sự có người có thể đủ tả hữu Thi Vinh tình cảm cùng tư duy nói. Như vậy trừ bỏ Mạnh định. Tuyệt đối không thể có người thứ hai, làm người ngọt ngào đồng thời cũng cảm thấy có điểm gánh nặng. Cũng may ở nàng xuất hiện trước kia, Thi Vinh cái gọi là nợ máu chồng chất tội ác chồng chất đều chỉ là hệ thống giả thiết tình huống. Nàng xuất hiện, liền sẽ không lại làm Thi Vinh giết người. Sơn động lối vào đen như mực, bên trong không biết tình huống như thế nào. Mạnh định quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau núi cảnh sắc kỳ thật thực mỹ. Hoa thơm chim hót cỏ cây tươi tốt, bất quá mỗi cái đi vào nơi này người cũng chưa tâm tình xem Mạnh định thích thiên nhiên. Liền xoay người lại hái một đóa hoa dại cắm ở hộp đồ ăn cái nắp thượng. Như vậy nhìn qua giống như tương đối hưởng thụ sinh hoạt một chút, nàng sờ soạng đi vào sơn động. Cũng không biết là như thế nào cái tình huống, như thế nào bên ngoài là ban ngày bên trong lại như vậy hắc. Bởi vì sợ té ngã. Mạnh định đi đặc biệt chậm, dần dần mà phía trước xuất hiện một tia ánh sáng, lại tiếp tục đi, liền xem đến rõ ràng hơn, một cái người mặc màu đen áo choàng nam nhân đưa lưng về phía nàng ngồi. Dưới đất, đen nhánh tóc dài hỗn độn mà nhếch lên, trong không khí ẩn ẩn truyền đến mùi máu tươi, trên mặt đất phủ kín rơm rạ. Quả thực không biết nơi nào là lộ nơi nào là hố, Mạnh định tổ chức một chút ngôn ngữ. Không biết nên như thế nào chào hỏi mới có thể làm Thi Vinh không đến mức như vậy kinh ngạc. Liền nhẹ giọng nói, hải, hải nàng đầu a. Ở trong lòng nàng hệ thống quân yên lặng phun tào. Người đương Thi Vinh là ai a? Trong thế giới này hắn là cái đại ma đầu được không? Làm ơn ngươi nghiêm túc một chút. Ngươi nói hải, hắn biết ngươi là có ý tứ gì liền gặp quỷ. Quả nhiên, Thi Vinh không để ý tới nàng. Không biết vì cái gì, Mạnh định có điểm nho nhỏ khẩn trương, nàng từ tính đến gần Thi Vinh, đem hộp đồ ăn đặt ở trên bàn đá, mở ra cái nắp nói, người đói bụng không có, mau chút tới ăn cơm đi, còn nhiệt đâu, đại khái là nàng thanh âm quá tốt đẹp quá động lòng người. Thi Vinh chậm rãi quay đầu lại, lúc này Mạnh định mới chú ý tới trên cổ hắn bộ thiết phòng. Thủ đoạn cùng mắt cá chân thượng đều bị chế trụ, xích sắt vẫn luôn kéo dài đến sơn động vách tường chỗ. Lại trường lại trọng, đặc biệt là Thi Vinh trên cổ cái kia vòng, thoạt nhìn là từ huyền thiết chế tạo mà thành, đau thương bất nhập, nhưng cũng đủ trị đoạn một người cổ, Mạnh định sắp tức chết rồi. Nàng cũng chưa bỏ được như vậy đối Thi Vinh đâu. Nàng nhấp môi cánh, nhịn rồi lại nhịn mới không đem hệ thống quân kêu ra tới chất vấn hắn một chút đây là có chuyện gì? Này tính cái gì, đem Thi Vinh như là như vậy đóng lại, đừng nói hắn không có làm sai cái gì, liền tính là làm sai cái gì, trừ bỏ nàng, còn có ai có tư cách này như vậy đối hắn? Thi Vinh giống như không rõ Mạnh định trên mặt vì cái gì sẽ có như vậy phong phú biểu tình. Hắn tò mò mà nhìn cái này cô nương, ánh mắt lãnh lãnh đạm đạm lại mang theo một tia không chút để ý. Nhưng hắn đối Mạnh định đích xác có hứng thú, bởi vì lâu như vậy tới nay, Nàng là lần đầu tiên tiến vào sơn động sau lại không sợ hãi người của hắn, phía trước tới kia mấy. Cái nha hoàn nhiều lần đều cùng nhìn đến cái quỷ gì quái giống nhau. Run run cái nửa ngày hộp đồ ăn đều mở không ra. Tới trên đường càng là dây dưa dây cà, cơm điểm liền không chuẩn quá. Thi Vinh bị đói quá rất nhiều lần, sinh khí, vì thế liền bẻ gãy cắt nàng cổ. Hắn hiện tại tuy rằng bị xuyên xương thì bà lại không có võ công. Nhưng sát mấy người phụ nhân vẫn là dư giả, trước mắt nha đầu này lại không phải. Không những không phải, nàng động tác còn mau lẹ nhanh nhẹn, hơn nữa thực chi kỷ mà đem chiếc đũa đặt ở bên tay trái. Từ từ, nàng là như thế nào biết chính mình là thuận tay trái? Thì Vinh đột nhiên cảm thấy không thích hợp nhi, phía trước tới đưa cơm người rất ít có giúp hắn lấy chiếc đũa. Cho dù có, cũng đều là đặt ở bên tay phải. Cái này nha đầu như thế nào? Đối hắn như vậy quen thuộc, nên không phải là giáo người đi. Mạnh Định không chú ý Thi Vinh tầm mắt, nàng làm này đó toàn bộ đều là theo bản năng. Căn bản cái gì cũng chưa tưởng, cho nên nàng cũng không biết Thi Vinh vì cái gì sẽ đột nhiên lộ ra như suy tư gì biểu tình. Chỉ là đương Mạnh Định đem đồ ăn dọn xong sau, thấy Thi Vinh khó khăn mà giơ lên ngàn cân trọng đôi tay lấy chiếc đũa. Đột nhiên buột miệng thốt ra, ta uy ngươi đi, Thi Vinh sửng sốt một chút, này nếu là nữ nhân khác dám nói như vậy, hắn sớm giết các nàng, chính là cái này tiểu nha hoàn. Nàng đôi mắt lại đại lại lượng, bên trong lộ ra tình ý làm Thi Vinh cảm thấy mặc danh tâm động. Hắn có chút kỳ quái, lại có chút sung sướng. Kỳ quái nàng vì cái gì như vậy xem hắn, sung sướng làm nàng lộ ra như vậy ánh mắt chính là chính mình, sau đó hắn liền không chịu khống chế. Mà đáp ứng rồi, uy cơm quá trình cực kỳ tốt đẹp. Thi Vinh muốn ăn cái gì, Mạnh Định đều biết, hai người chi gian liền ánh mắt giao lưu đều không cần liền như thế ăn ý. Cái này làm cho Thi Vinh cảm thấy phi thường kỳ quái. Không phải không có nữ nhân thích hắn. Chỉ là hắn đối nữ nhân từ trước đến nay kính nhi viễn chi. Liền xem đều lười đến xem một cái. Nhưng tiểu nha hoàn giống như cùng giống nhau nữ nhân không giống nhau. Bọn họ thật sự không phải đã từng gặp qua sao? Hắn không tự chủ được mà muốn ăn chậm một chút. Như vậy là có thể xem nàng lâu một chút. Ân, cái này tiểu nha hoàn thực hợp hắn tâm ý. Tạm thời khiến cho hắn tồn tại đi. Hiện tại hắn cũng không cần biểu hiện chính mình vũ lực giá trị tới làm người kiêng kỵ. Lại kiêng kỵ đi xuống, Thi Vinh sợ chính mình thật sự liền cơm đều ăn không được nóng hổi, về sau đều là ta tới cấp ngươi. Đưa cơm, ngươi yên tâm đi, ta bảo đảm sẽ không chậm trễ thời gian, làm ngươi mỗi ngày đều có thể đúng hạn ăn cơm ơ siêu, Mạnh Định cười cười. Đem ăn sạch chén bàn phóng tới một bên. Bên trong là có người hạ dược, tuy rằng ngươi bị nhốt tại đây, nhưng bọn hắn vẫn là sợ ngươi. Ai làm ngươi quá lợi hại đâu, như thế nào? Là cái dạng này biểu tình. Thi Vinh có điểm kỳ quái. Này người bình thường nghe được hắn ở, không đều là sợ tới mức muốn chết sao? Như thế nào giọng nói của nàng bởi vì có người cho hắn hạ dược một chuyện? Lại lộ ra vài phần phẫn nộ cùng đau lòng. Chính là không thể không nói, này đau lòng thật sự là làm hắn tâm động. Hết chương.